Vạn cổ ma tôn, chương 923, không ngờ lại gặp đối phương ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người nhìn rõ hai bóng người và nghe thấy tiếng hét giận dữ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chết tiệt, thật là đen đủi, hai đại lão lại xuất hiện vào thời điểm này. Nhiều người đã nhận ra thân phận của hai người này, ngay cả Can Anh Túc cũng hơi cụp mắt xuống. Trong mắt hiện lên một tia hận ý, nàng ta cũng nhận ra người có khí tức mạnh hơn trong hai người. Đại đế Bất Tử Cốc, chính là kẻ khi đó sau khi ra khỏi chiến trường vạn tộc đã truy sát nàng ta và Lâm Tiêu vào không gian hư không hỗn loạn. Không ngờ lại gặp đối phương ở đây, lần này Can Anh Túc không kích động tiến lên để trả thù. Nhìn vào trạng thái của đại đế Bất Tử Cốc, ông ta đã hồi phục khá tốt so trong một năm này. Với thực lực của mình, hiện tại nàng ta không thể đối đầu trực diện với đối phương. Có lẽ sau vài hiệp chiến đấu, nàng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu vẫn ở trong cái kén lớn, nàng ta không thể một mình rời đi. Vậy thì tùy cơ ứng biến vậy, chỉ cần đại đế Bất Tử Cốc không để ý, tìm thời cơ tốt nhất toàn lực dẫn Lâm Tiêu mang đi. Có lẽ cũng không khó. Đại đế Bất Tử Cốc lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đèn hồn của bảy trưởng lão bán đế cảnh Bất Tử Cốc đã tắt. Điều này có nghĩa là những người này đã thực sự chết. Và đây là nơi bảy trưởng lão và tất cả các đệ tử xuất hiện lần cuối cùng. Sở dĩ khiến ông ta nghi ngờ, đó là bởi vì đây là địa bàn Bất Tử Cốc bọn họ. Dám hỏi trong huyền thiên giới, thế lực nào dám công kích người của bọn họ ở nơi này của Bất Tử? Hơn nữa còn là bảy vị trưởng lão bán đế cảnh. Muốn giết bọn họ, có lẽ phải là bán đế đỉnh phong, thậm chí là đại đế. Sau khi đại đế Bất Tử Cốc kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh một lượt bằng thần thức của mình, ông ta không tìm thấy bất kỳ khí tức tàn lưu nào của đại đế hay bán đế đỉnh phong. Điều này có nghĩa, hoặc là cường giả như vậy chưa từng xuất hiện, hoặc là đối phương cực kỳ cẩn thận, đã quét sạch toàn bộ dấu vết. Nói cho ta biết, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc người của Bất Tử Cốc ta đã gặp phải chuyện gì? Đại đế Bất Tử Cốc lạnh giọng hỏi mọi người. Bẩm đại đế, ở đây có một cánh cửa thần bí, dưới cánh cửa có một lôi đài thiên địa. Sau đó, một số người không chịu nổi uy áp của đại đế nên đã kể hết mọi chuyện về lôi đài thiên địa và tiểu tử quái vật yêu nghiệt cho ông ta nghe. Đại đế Bất Tử Cốc, bên cạnh là Bất Tử Cốc. Sau khi nghe được những lời này, ánh mắt liên tục thay đổi. Cái gì? Ngươi đang nói với ta? Bất Tử Cốc chúng ta có nhiều như vậy cường giả mà đều chết trong tay một tiểu tử sinh tử cảnh sơ kỳ sao? Cốc chủ Bất Tử Cốc không thể tin nổi. Đại đế Bất Tử Cốc cau mày, ông ta có thể phán đoán ra những gì đối phương nói là đúng. Chuyện như vậy, ngay cả đối với ông ta cũng cảm thấy không thể tin được. Ở huyền thiên giới, đâu ra một tiểu quỷ mạnh mẽ như vậy? Cách chương